Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài trôi từ từ, giải quyết 5 chén trứng cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Tiểu Lục tổng ăn gì cũng rất tao nhã. Đây là khí chất được dưỡng thành từ khi sinh ra. Dụ Thư còn nhỏ, khi ăn thì không thể không lấy muỗng. Tư thế cầm muỗng cũng trông rất ngốc nghếch. Đó là tư thế ăn cơm độc đáo của trẻ con. Nhưng Lục Hành Châu thì không. Mới 5 tuổi, khi ăn thì cử chỉ đều lộ vẻ tự phụ. Đẹp là thật sự đẹp. Dụ Thư chống cằm nhỏ, yên lặng chờ anh Hành Thuyên ăn trứng. Anh trai của cậu quả thực là người lợi hại nhất trên đời. Có thể giúp cậu bé giải quyết bất cứ vấn đề gì, bao gồm cả việc ăn không hết trứng gà. Lục Hành Châu hầu như không phát ra âm thanh gì. Hắn mới 5 tuổi, rất nhiều kỹ năng đều chưa quen. Ngay cả việc hấp trứng gà hôm nay cũng là do cậu nhóc mít ướt này mà hắn tạm thời học được. Ăn gì đó vào nửa đêm quả là chuyện mà Tiểu Lục tổng chưa từng trải qua kể từ khi có ký ức. Hơn nữa còn tận 5 chén, hắn muốn giải quyết nhanh, nhưng cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, lại không nhịn được mà phân tâm. Nhóc con dù sao cũng là nửa đêm đói tỉnh, ăn no thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu bé dùng hai tay ôm mặt, như một đóa hoa nhỏ đang hé nở. Ánh mắt dừng trên người anh. Nhận thấy điều này, lưng Tiểu Lục tổng căng thẳng hơn một chút. Biết Dụ Thư mệt, Lục Hành Châu ăn nhanh hơn. Khi đặt chén cuối cùng xuống, nhìn thấy Dụ Thư đã ngủ rồi. Cậu bé ngủ rất ngon. Tay che mặt, đầu gục xuống, Lục Hành Châu đi qua. Do dự giữa việc đánh thức Dụ Thư và ôm cậu bé. Do dự vì một chuyện nhỏ như vậy là điều hầu như chưa từng xảy ra ở Lục Hành Châu. Vừa ăn nhiều trứng gà như vậy, hắn cũng hơi căng bụng. Thủ phạm gây ra chuyện này đã ngủ, trông ngủ còn rất ngon. Ở gần như vậy, hắn đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu bé, như một con mèo con đang ngủ. Thôi, Tiểu Lục tổng tự thuyết phục mình, hắn không chấp nhặt với trẻ con. Thế là, hơn nửa đêm phải dậy làm đồ ăn cho người ta ăn. Người ta ăn xong còn phải giải quyết nốt phần còn lại. Tiểu Lục tổng cuối cùng còn phải kiêm luôn việc bế người ta lên giường. Dụ Thư ngồi trên ghế nhỏ, tay nhỏ chân nhỏ, đôi chân không đi giày đan vào nhau. Khi nhắm mắt lại, hàng mi dài như một chiếc quạt nhỏ. Khi Lục Hành Châu đi ôm cậu bé, phát hiện cậu bé vẫn rất nhẹ, mềm mại, như kẹo bông gòn, vì động tác của anh. Cậu bé thoáng tỉnh một chút, nhưng chưa tỉnh hẳn, ý thức được là Lục Hành Châu đang ôm mình. Cậu bé rúc sâu hơn vào lòng, đầu nhỏ dựa vào vai hắn. Tiểu Lục tổng một tay ân cậu bé, một tay đỡ lưng cậu. Khi đầu Dụ Thư dựa lại gần, như thể có dòng điện chạy qua, cảm giác xa lạ khiến hắn muốn tránh ra, theo bản năng muốn buông Dụ Thư xuống. Còn chưa kịp động đậy, đã nghe thấy đứa bé khóc nhè mềm mại gọi hắn. Anh trai, Dụ Thư gọi người lúc nào cũng lên giọng ở cuối câu. Thêm giọng sữa non nớt, nghe đặc biệt ngọt ngào. Lục Hành Châu định vỗ vào tay Dụ Thư lại rụt về. Thôi, Tiểu Lục tổng cảm nhận được mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt trên người Dụ Thư. Tự tìm cho mình một lý do hợp lý. Cậu nhóc bị tuột một chiếc giày, không thể tự đi được. Ôm thì ôm vậy, hắn theo bản năng muốn ôm Dụ Thư về phòng mình. Đến trước cửa, nghĩ đến quả bóng rổ trong phòng, lại đổi hướng, đi về phòng Dụ Thư. Bên cạnh giường có một chiếc dép lê nhỏ mà Dụ Thư vừa quên. Bên cạnh dép lê là một chiếc ghế nhỏ, trông như là để hỗ trợ cậu bé lên giường. Lục Hành Châu nhẹ nhàng đặt Dụ Thư lên giường. Đứa bé khóc nhè ngủ rất say. Cả quá trình đều không có dấu hiệu muốn tỉnh. Đặt cậu bé xong, Lục Hành Châu kéo chăn đắp cho cậu, lo liệu cho cậu bé ổn thỏa. Tiểu Lục tổng đứng ở mép giường, có chút không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. vì sao hắn phải nửa đêm dậy hấp trứng gà? Vì sao phải ăn hết mấy chén trứng không ăn xong kia? Lại vì sao bây giờ còn ôm người ta lên giường, thậm chí đắp chăn cho người ta? Cứ hễ gặp phải đứa bé khóc nhè này, mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Dụ Thư ngủ rất say trên giường, cũng không biết hoạt động nội tâm của anh Hành Thuyên. Ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau, hai đứa trẻ lại cùng nhau đến trường mẫu giáo. Phản ứng của Lục Hành Châu vẫn rất lạnh nhạt, nhưng Dụ Thư không tức giận cũng không buồn bã. Tối qua anh trai đã làm đồ ăn cho cậu, anh trai chỉ là ít nói thôi. Nên khi hai người tách ra, Dụ Thư vẫn ngoan ngoãn vẫy tay chào Lục Hành Châu. Anh trai tạm biệt, tan học sớm đến đón em nha. Giọng sữa non vẫn như mọi khi vang lên. Nghe thấy vậy, Lục Hành Châu liền khựng lại một bước chân. Cuối cùng như không có việc gì mà trở về lớp của mình. Khi Dụ Thư vào lớp, liếc mắt một cái liền thấy vẻ mặt đau khổ của Tạ Chiết. Tai cậu bé hôm nay hình như đặc biệt đỏ. Dụ Thư vội vàng qua quan tâm. Tạ Chiết, cậu làm sao vậy? Vừa hỏi xong, mắt Tạ Chiết đã đỏ hoe. Như thể giây tiếp theo sẽ khóc. Cậu bé nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Dụ Thư, nghẹn ngào hỏi, anh trai cậu về nhà có chỉnh đốn cậu không? Dụ Thư không hiểu, hỏi ngược lại, anh trai tớ vì sao phải chỉnh đốn tớ chứ? Anh trai tớ tốt lắm, còn làm trứng gà cho tớ ăn. Tạ Chiết, 3 giây sau, cậu bé không nhịn được nữa, oa một tiếng khóc lên. Vậy tại sao anh trai tớ lại muốn đánh tớ? Ô ô ô. Cô giáo nghe thấy động tĩnh bên này vội vàng chạy lại dỗ dành cậu bé. Các bạn nhỏ trong lớp sau khi quen với cuộc sống ở nhà trẻ đã không còn ai hay khóc nữa. Khi Tạ Chiết khóc, cô giáo vẫn có thể nghe thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thư cũng lộ vẻ lo lắng. Cậu bé muốn dỗ dành Tạ Chiết nhưng không biết nói gì. Cô giáo ở chỗ này dỗ dành Tạ Chiết. Cậu lo lắng đến mức chạy vòng quanh Tạ Chiết như một chú gà con bận rộn. Ô ô ô, anh trai tớ nói anh ấy không dám nhảy lầu. Ô ô ô, anh ấy nói tớ dám. Anh ấy sẽ ném tớ xuống. Ô ô ô, cô giáo. Được rồi, đừng khóc, anh trai em trêu em thôi. Với kinh nghiệm của mình, cô giáo rất kiên nhẫn tiếp tục an ủi cậu bé. Chuyển sự chú ý, hôm nay chúng ta sẽ làm bánh kem nhỏ. Làm một cái cho anh trai, để anh trai đừng giận. Tạ Chiết không khóc nữa, Dụ Thư cũng không chạy vòng quanh nữa. Cả hai đều trợn to mắt nhìn cô giáo. Các bạn nhỏ ở nhà trẻ đặc biệt thích một vài việc. Một là chơi trò chơi, hai là vẽ tranh, ba là làm đồ thủ công, cuối cùng là làm đồ ăn. Các bạn còn quá nhỏ, rất nhiều thứ không thể tiếp xúc, ở nhà lại càng không thể làm đồ ăn, bởi vì sẽ lãng phí nguyên liệu. Quan trọng nhất là những đồ điện dùng để nấu ăn rất nguy hiểm đối với các bạn. Nhưng nhà trẻ là vạn năng, cô giáo cái gì cũng biết, nên sẽ dẫn các bạn cùng làm. Tạ Chiết không khóc nữa, cậu bé vừa khóc vừa nói, vậy tớ làm cho anh trai tớ cái lớn. Dụ Thư cũng nghĩ đến chuyện tối qua anh trai nửa đêm làm đồ ăn cho cậu. Cuối cùng cũng đến lượt cậu bé báo đáp anh trai. Nhận được tin này, các bạn nhỏ đều đặc biệt phấn khích. Đến buổi chiều, hiệu trưởng mang theo nguyên liệu nấu ăn đến, cố ý để bọn trẻ làm ở ngoài sân. Trong phòng học, trên bàn bày những chiếc chậu nhỏ đựng bột mì, đường trắng, nước, trứng gà và những nguyên liệu nấu ăn đơn giản khác. Các bé ngoan, cô giáo kiên nhẫn dỗ dành các bé. Hãy làm theo các bước của cô nhé. Lát nữa làm xong nhớ phải nhớ mình đã làm gì. Cô sẽ giúp các con cho vào lò nướng. Các bạn nhỏ phấn khích reo hò ầm ĩ, ai nấy đều vui mừng nhảy cẫng lên. Dụ Thư cũng đưa tay nhỏ ra, cầm chiếc muỗng nhỏ, lấy một ít bột mì. Cô giáo làm mẫu ở trên. Các bạn nhỏ làm theo ở dưới. Sau khi trộn bột mì xong thì cần thêm nước. Dụ Thư nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền thấy Tạ Chiết ở bàn phía trước. Bạn nhỏ Tạ Chiết làm rất nghiêm túc, chỉ là tay không được sạch sẽ lắm. Dụ Thư tận mắt nhìn thấy cậu bé dùng tay dính đầy bột mì quẹt lên mông mình. Sau đó tiếp tục trộn bột, không nói gì thì thôi. Chứ Dụ Thư là người rất sạch sẽ. Cậu bé sợ hãi đến run người, càng chú ý giữ cho tay nhỏ của mình không bị dính bẩn. Bánh mì cần thêm một ít bột nở. Bước này cô giáo không cho các bạn nhỏ làm, từng người tự mình giúp các bé trộn. Dụ Thư vừa làm vừa lấy một nhúm đường cát trắng, nhưng tay cậu bé quá nhỏ, thật ra cũng không lấy được bao nhiêu. Đường cát và bột mì trộn lẫn vào nhau thì nhìn không thấy. Đường không đủ, Dụ Thư đưa ra phán đoán, sau đó lại lấy thêm một nhúm giải vào, loay hoay hơn nửa ngày. Các bạn nhỏ cuối cùng cũng làm xong, làm ra cái gì cũng không nhìn ra được, dù sao cũng rất cố gắng. Các cô giáo giúp các bé cho bánh mì nhỏ vào lò nướng. Đợi nướng xong thì dùng hộp nhỏ đã chuẩn bị để đựng. Trường mầm non Tiểu Thái Dương có quy mô rất lớn, thiết bị rất tốt, đương nhiên học phí cũng rất cao. Phụ huynh đóng nhiều tiền như vậy, nhà trẻ đương nhiên phải cung cấp những thứ tương xứng để phụ huynh hài lòng, nên những đồ thủ công này và cả hộp đóng gói, nhà trẻ dùng rất hào phóng. Tạ Chiết toàn thân dính đầy bột mì, cậu bé mong chờ ôm lấy phần quà của mình, đặc biệt vui vẻ nói với Dụ Thư, anh trai tớ lần này chắc chắn sẽ không đánh tớ đâu. Dụ Thư cũng vui vẻ nói, tớ cũng làm cho anh trai tớ nè, tiếc là cô giáo cho chúng tớ ít đường quá. Tớ sợ không ngọt, chỉ có nửa chén thôi, căn bản không đủ. Tạ Chiết gãi đầu, trong lòng lo lắng, muốn dùng hết sao, vậy chắc là không ngọt rồi. Cậu bé lại ôm chiếc bánh mì nhỏ đi tìm cô giáo nghĩ cách. Tan học, Lục Hành Châu đến đón Dụ Thư. Dụ Thư cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay, đặc biệt phấn khích chạy tới. Anh trai, em làm bánh ngọt cho anh nè. Đoán xem đây là cái gì nha. Lục Hành Châu một tay lấy cặp sách của cậu bé, liếc mắt nhìn chiếc hộp nhỏ trong suốt. Hắn căn bản không muốn đoán, nhưng thật sự không thể kiềm chế được ánh mắt. Nhìn qua, chiếc bánh nhỏ được tạo thành từ ba phần. Một phần là thân hình tròn tròn, hai phần còn lại là hai chiếc tay hình tam giác nhỏ xíu. Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn đôi mắt tràn ngập mong chờ của Dụ Thư. Đen láy sáng ngời, trên chóp mũi nhỏ nhắn mơ hồ còn dính chút bột mì chưa rửa sạch. Đây là do nhóc con này tự tay làm. Hắn lại nhìn thoáng qua, nói, con heo nhỏ này cũng rất đáng yêu. Dụ Thư, cậu bé nghiêm túc sửa lại. Anh trai, đây là mèo con, Lục Hành Chu. Tiểu Lục 5 tuổi đã nhìn thấy mèo con rồi. Mèo con không lớn như thế này mà. Lục Hành Châu lần nữa tự nhủ trong lòng. Đây là do nhóc con mít ướt tự tay làm. Anh vừa rồi nói sai rồi. Tiểu Lục tổng xách chiếc bánh ngọt và cặp sách nhỏ của Dụ Thư, mặt không biểu cảm mà nói dối. Con mèo con này của em rất đáng yêu. Đúng vậy đúng vậy. Dụ Thư được khen, đặc biệt vui vẻ, vừa chạy chậm vừa vòng quanh Lục Hành Châu. Cô giáo chỉ cho chúng em là một cái, hai cái tai là cho dì và chú, cái lớn là cho anh trai, để dành cho anh trai phần lớn nhất. Không hiểu sao Tiểu Lục lại cảm thấy vui vẻ. Vui vẻ xong lại nghĩ, vì cái gì phải vui vẻ? Hắn muốn ăn gì cũng có. Về đến nhà, hắn đem chiếc hộp nhỏ kia mang hết về phòng mình. Sau đó buổi tối ăn cơm cũng không ra. Lâm Duyệt sắp xếp ổn thỏa cho Dụ Thư thì Lục Diên Đình nhìn vào điện thoại, hỏi Dụ Thư, Dụ Thư, hôm nay ở trường con làm gì vậy? Dụ Thư gật đầu như gà mổ thóc, làm một con mèo con à, vẻ mặt rất tự hào. Dụ bảo giỏi quá, Lâm Duyệt lập tức khen theo. Khen xong lại hỏi Lục Diên Đình, sao anh biết được? Lục Diên Đình giơ điện thoại cho bà xem. Trong nhóm lớp, cô giáo đã đăng từ lúc 3 giờ chiều, gửi các bậc phụ huynh thân mến. Hôm nay các bé mang về nhà một món quà đặc biệt. đó là do các bé dụng tâm làm, là tình cảm của các bé dành cho ba mẹ. Xin hãy kịp thời động viên và khen ngợi các bé. Phía sau kèm theo một câu nhắc nhở ấm áp, bánh ngọt do các bé tự tay làm. Vì sức khỏe của bản thân, xin vui lòng không sử dụng. Lâm Duyệt vừa thấy liền vui mừng cười không ngớt. Dụ bảo, mèo con của con đâu? Cách chương.